Hắc Ấm Quỷ Địa bọn hắn đều quõng hống một tiếng, bọn hàn hư hóa thân thế lập tức trở nên càng thêm to lớn. Đối cứng Tam Sinh Trấn Thiên Hoàn, Tam Sinh Trấn Thiên Hoàn thẳng oanh mà xuống, tam tiên giới toàn bộ sinh linh đều cảm thấy hôn phi phách tán. Dạng này tam giác trấn thiên hoàn thẳng oanh mà đến, có thể đem bất kỳ một thế giới nào trấn diệt. Đại đế hoang than, nguyên tố trảm thiên tại dạng này tam giác trấn thiên hoàn phía dưới, căn bản cũng không đáng giá một kích. Toàn bộ tam tiên giới có thế trong chớp mắt này băng diệt. Như vậy tam giác trấn thiên hoàn, cỡ nào uy lực, tại, phanh, tiếng vang phía dưới, nặng nề mà đập vào biến ma, hắc ám quỷ địa trên người của bọn hắn. Biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn không hố là thái sơ tiên. Bọn hắn hư hóa thân thế càng thêm to lớn thời điểm, trực tiếp nâng lên nện ở bọn hắn thân tam sinh trấn thiên hoàn. Nhưng là tại biến ma, hắc ám quỷ điện liền càng thêm sáng. Tại đôm đốp, đôm đốp, đôm đốp, thiểm điện âm thanh bên trong, chỉ gặp sinh trưởng ra thiểm điện sợi rễ, từng đạo hồ quang điện sáng lên. Khủng bố, địa bọn hắn nâng lên cái này tam giác trấn thiên hoàn thời điểm, đã đâm vào bọn hắn bên trong thân thể thiên kiếp chỉ căn. Lập tức thiểm, tuyệt luân điện xê ướp xuyên thấu toàn thân của bọn hắn. Thiểm điện rực sáng thời điểm, giống như đem bọn hắn chiếu lên giống trong suốt một dạng. A, một tiếng lệ khiếu. Mặc dù biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hắn nâng lên tam sinh trấn thiên hoàn, nhưng là lại bị thiên kiếp chỉ căn kiếp điện đánh cho cũng không khỏi hết thảm một tiếng. Thiên kiếp như vậy chỉ điện thẳng xuyên qua bọn hắn chân mệnh thời điểm, để bọn hắn đều thoải mái bay cảm giác. Toàn bộ tiên khu đều tê, kinh khủng nhất là thiên kiếp chỉ căn muốn cắm rễ ở trong thân thể của bọn họ mặt một dạng. Tỏa ra càng nhiều hồ quang điện, trong một sát na lít nha lít nhít xuyên thấu thân thể của bọn hắn. Thật giống như lập tức sinh trưởng ra vô số thiên kiếp sợi rễ triệt đế muốn sống sinh trưởng ở trong thân thể bọn họ mặt một dạng. Cho dù là thái sơ tiên, cũng võ pháp tiếp nhận thiên kiếp như vậy chỉ căn sinh trưởng. Huống chỉ, bọn hắn còn muốn nâng lên trảm tam sinh bọn hắn tam sinh trấn thiên hoàn đâu. Nhưng là thái sơ tiên chung quy là thái sơ tiên. Cho dù là như vậy, bọn hắn vẫn không có ngã xuống. Bọn hắn hư hóa thân hình khổng lồ vẫn là chọi cứng lấy. Dòng lúc nhất thời, biến ma, hắc ám quỷ địa bọn hẳn cùng duy chân, vô thượng thiên, trảm tam sinh so sánh lấy ở cùng nhau. Còn chưa động thủ, ở thời điểm này, duy chân quát khẽ một tiếng. Phân phó nói, còn đợi khi nào, duy chân mà nói, làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó khẽ giật mình. Tất cả mọi người không biết duy chân tại cùng ai nói chuyện. Bởi vì ở thời điểm này, có thể lên cấp bậc này chiến trường người đã là lác đác không có mấy. Thậm chí có thể nói, trừ tiên bên ngoài không còn có những người khác có thể đối kháng. Lên, ngay lúc này, hai tiếng cùng hét trong một sát na vang vọng toàn bộ tam tiên giới. Vang vọng toàn bộ tỉnh không, nguyên âm tiên quỷ báo phác. Nghe được cái này hai tiếng cùng hét thời điểm, tất cả mọi người nghe ra đây là ai thanh âm, bọn hẳn lập tức nhìn lại, nhưng là nguyên âm, tiên quỷ bão phác không thấy. Lúc đầu, trước đó nguyên âm tiên quỷ bão phác còn tại chiến trường bên ngoài. Nhưng mà tại thời khắc này, nguyên âm tiên quỷ bão phác đều biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết lúc nào, hai người bọn họ rời di. Mọi người đều bị thái sơ chiến trường hấp dẫn lấy, căn bản cũng không có lưu ý đến nguyên âm tiên quỷ bão phác bọn hắn là lúc nào rời đi. Cũng không người nào biết nguyên âm tiên quỷ bão phác đi nơi nào. Cách chương